Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 75, hung thần địa cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân đem 5 bộ thi thể bên trên càn khôn giới sau khi bỏ vào trong túi, khóe miệng vạch ra một vòng ý cười. Vương Phục Đông, hung thần địa cung là từ kỳ của ngươi. Đàm Vân tiến về Lạc Nhật Xâm Lâm, cùng Mục Mộng Nghệ Tiết Tử Yên chạm mặt, liền muốn trải qua phương viên 15 vạn dặm hung thần địa cung, cùng phương viên 10 vạn dặm lãng quên hồ điện. Giờ phút này, cửu nhân ngay tại địa cung bên trong, Đàm Vân há có thể buông tha. Đàm Vân khống chế huyết dực linh sư, đằng không mà lên, tốn thời gian 3 ngày, phi hành 45.000 dặm về sau, nhìn xuống phía dưới mênh mông vô bờ hoang vu bình nguyên, biết được mình đi tới hung thần địa cung trên không. Đàm Vân quan sát mà đi, nhưng gặp kia bao la mà từ tịch bình nguyên bên trên, trải rộng vô số cái lộn xộn hố to. Đàm Vân nhướng mày, nhìn chăm chú hố to, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn kỹ phía dưới lúc này mới phát hiện những này bề rộng chừng 40 trượng, dài đến 100 trượng hố sâu, cũng không phải là phổ thông mặt đất sụp đổ bố trí, mà là từng cái to lớn dấu chân. Không sai, chính là dấu chân. Hung thần địa cung, là ta tổ tông sư gia ban tên, xem ra bình nguyên phía dưới, phương viên 15 vạn dặm địa cung, là thời kỳ thượng cổ muốn hủy diệt thiên phạt đại lục chư thần, ở đây nghỉ ngơi qua. Đàm Vân nói thầm một tiếng, khống chế huyết dực linh sư tại hoang vu trên không bình nguyên bay lượn tìm kiếm lấy địa cung cửa vào. Một canh giờ sau, bình nguyên bên trên đứng vững vàng một khối cao tới ngàn trượng tựa như núi cao bia đá ánh vào Đàm Vân tầm mắt. Trên tấm bia đá rồng bay phượng múa khắc lục hai hàng dựng đứng cự chữ. Hung thần địa cung, Hoàng Phủ Thánh Tông, Hoàng Phủ Lăng Tiêu ban tên. Hoàng Phủ Lăng Tiêu chính là Hoàng Phủ Thánh Tổ Tông Sư gia. Huyết dực linh sư mang theo một cơn gió lớn, bay thấp tại trước tấm bia đá phương thêm chút dừng lại về sau, chờ Đàm Vân hướng dưới tấm bia đá vừa mới cái cự đại vô cùng, lại giống như vực sâu đen nhánh cửa hang bay đi. Đàm Vân thô lỗ đoán chừng, cho dù là cao tới ngàn trượng quái vật khổng lồ, đều có thể từ cửa vào dễ như chờ bàn tay tiến vào. Đại khối đầu trở ra đừng làm ra động tĩnh quá lớn, để phòng bị ta cừu nhân phát hiện. Đàm Vân chân đạp sư lưng, thấp giọng nói. Huyết dực linh sư điểm một cái đầu lâu to lớn về sau tiếp tục phi hành. Thật sâu địa cung, Đàm Vân ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng chấn kinh. Lại là huyết dực linh sư nghiêng mà xuống phi hành ngàn dặm, lúc này mới đạt tới địa cung bên trong. Ánh vào ánh mắt là một bộ mênh mông mà hùng vĩ hủy diệt cảnh tượng. Từng tòa từ cự thạch đắp lên mà thành cao tới vạn trượng tổn hại cung điện lít nha lít nhít hiện đầy địa cung. Kia vô cùng vô tận cung điện, phảng phất nhận lấy to lớn ngoại lực va chạm, có sụp đổ biến thành phế tích. Có ở giữa phá đoạn, cung điện bề ngoài đá xanh trên vách nhìn thấy mà giật mình còn sót lại, theo tuế nguyệt trôi qua mà khô cạn màu nâu đậm huyết dịch. Phảng phất hung thần địa cung bị một loại nào đó tồn tại cường đại huyết tẩy qua. Ngao ô, huyết dực linh sư tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên như ngọn núi nhỏ thân thể run lẩy bẩy, trong con mắt toát ra cực độ khủng hoảng chi sắc. Đàm Vân lần theo ánh mắt của nó, nhìn ra xa mà đi, chỉ kiến giải cung kia cực kỳ rộng lớn màu xanh cự thạch lát thành trên mặt đất thình lình có một con chiếm một diện tích ngàn trượng chảo ấn. Lòng dấu vết, lòng dấu chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân toàn thân chấn động, vuốt ve huyết dực linh sư, ánh mắt bi thương an ủi. Đại khối đầu đừng sợ, bọn chúng giống như ngươi đều gọi ta vì chủ nhân. Bọn chúng đã chết ngàn vạn năm, cái này dấu chân, hẳn là chỉ là bọn chúng lúc ấy tập kích chư thần lúc lưu lại. Huyết dực linh sư quay đầu thần sắc mê mang nhìn xem Đàm Vân, phảng phất là tại hỏi thăm thần long vì sao giống như ta nhận ngươi làm chủ nhân. Việc này nói rất dài dòng, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Đàm Vân thương cảm nói, tốt đừng sợ tiếp tục phi hành xâm nhập. Giống, huyết dực linh sư phe phẩy hai cánh, giảm xuống tốc độ tại cuồn cuộn địa cung trong, xuyên qua. Theo không ngừng xâm nhập, Đàm Vân càng thêm xác định thời kỳ thượng cổ lúc thần long, ma long tập kích chư thần nghỉ lại chi địa. Bởi vì xâm nhập trên đường, đá xanh vỡ tan, cảnh hoang tàn khắp nơi trên đường phố thường xuyên có thể nhìn thấy to như vậy mà xốc xếch cự thần dấu chân to lớn chảo ấn. Kia từng tòa phủ kín đại địa cung điện càng là vỡ vụn không chịu nổi, từng khối to lớn mà dính đầy vết máu cự thạch tại mọc đầy cỏ dại, linh dược đường đi bên trong khắp nơi có thể thấy được. Năm vạn năm trước Hoàng Phủ Thánh Tổ Tông Sư ra Hoàng Phủ Lăng Tiêu tìm ra địa cung về sau, liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong bố trí cao chọc trời huyễn minh trận, tại trận pháp gia trì dưới, địa cung có chút sáng tỏ, như đồng nhất ban ngày. Sớm đã không biết là long huyết cũng là thần huyết trên mặt đất 100 năm nhất giai linh dược đạt được tầm bổ, khắp nơi có thể thấy được. Không khó tưởng tượng, lên năm thiên tài địa bảo tuyệt không tại số ít. Vẫn thần hẻm núi thí luyện mỗi 3 năm cử hành một lần, ấn lý thuyết hung thần địa cung bên trong, không để lại năm tương đối cao thiên tài địa bảo xuất hiện. Nhưng tại làm khô huyết dịch tầm bổ dưới, địa cung bên trong thiên tài địa bảo, sinh trưởng một năm, năm liền đạt đến trên trăm năm. Cái này cũng liền dẫn đến, mảnh này thần mang qua đại địa bên trên, tràn đầy kỳ tích lẽ thường khó mà ước đoán thần tích. Tự nhiên đạt được thí luyện các đệ tử yêu ái, nguyện ý tiến về nơi đây tầm bảo đồng thời, còn có thể quan sát thần, thần long, ma long lưu lại quý giá dấu chân. Cả tòa phương viên 15 vạn dặm địa cung bên trong, tràn đầy dấu vết tháng năm, tràn ngập cổ lão mà thần thánh uy nghiêm khí tức. Huyết dực linh sư xuyên thẳng qua tại vô ngần địa cung bên trong, cùng từng tòa tổn hại không chịu nổi vạn trượng cung điện so sánh, lộ ra càng nhỏ bé. Đàm Vân ngừng chân sư trên lưng, thấy rõ ràng mỗi một tòa cổ xưa cung điện đều bị tổ sư ra viện hào, để phòng thí luyện đệ tử mê thất ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Một ngày qua đi, Đàm Vân vẫn như cũ chưa ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm được một bóng người. Bởi vì địa cung quá mức mênh mông, cho dù tất cả thí luyện đệ tử phân tán ở cung điện dưới lòng đất bên trong, một ngày thời gian cũng chưa chắc có thể gặp được một người. Hung thần địa cung bên trong không phân ngày đêm, huyết dực linh sư lại phi hành sau 8 canh giờ, nhẹ chợp mắt màn Đàm Vân, thông qua linh thức phát hiện phương đông 23 dặm bên ngoài một tòa, sụp đổ cung điện phế tích bên trong, truyền ra một đạo kích động tiếng hò hét. Cọng khoai tây, nhanh đi thông chi vương sư huynh, cái này dưới tảng đá lớn phương sinh trưởng 3 viên cực phẩm thú hồn tuyền. Cực phẩm thú hồn tuyền, vẫn là 3 viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa ca ca quá tốt rồi, ngươi chờ ta cái này đi. Đàm Vân chậm chậm mở mắt khởi hành nhảy xuống sư lưng. Vì để tránh cho gây nên địch nhân chú ý, hắn đem huyết dực linh sư thu nhập linh thú đại về sau, tại từng tòa trong cung điện nhỏ bé như là một hạt bụi, hướng 23 dặm bên ngoài cung điện chạy như bay. Một khắc về sau, Đàm Vân giống như một trận thanh phong, lướt vào to lớn cửa điện tiến vào chiếm diện tích vài dặm sụp đổ cung điện. Đàm Vân tại phế tích bên trong, phát hiện 18 tên linh thai cảnh đại viên mãn nam nữ đệ tử kích động vây lũng nước cờ khối, lộn xộn chồng chất cùng một chỗ dài mảnh cự thạch nghị luận. Quá khó mà tin, cái này đống đá phía dưới, lại có 3 viên cực phẩm thú hồn tuyền. Đúng vậy à, bất quá bao trùm lấy hồn suối khối cự thạch này, nói ít cũng có 500 vạn cân a, thật sự là quá nặng đi. Muốn đem hồn suối bình yên vô sự lấy ra thật không đơn giản. Cách chương.